liền tương đối nguy hiểm. Chờ ta tấn thăng danh sách 8, trở thành am hiểu kỹ xảo hình cách đấu, cũng khả năng nắm giữ lấy chút ít pháp thuật thằng hề, ta liền có thể một mình hoàn thành siêu phàm nhiệm vụ. Ăn. Nếu như còn có thể thành công đánh cắp phong ấm vật 30782 lực lượng, chế tạo ra dương viêm bùa chú, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không thể. Cờ Len tràn ngập mong đợi nghĩ đến chậm rãi đi trở về Lắc Tho công ty bảo an. Một mực đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn kết thúc phòng thủ, rời đi cha nét môn lúc, trực đêm giả tiểu đội đối bệnh viện tâm thần hút. Ugen giám sát vẫn như cũ không có thể thu được đến đầu mối hữu dụng. Tạm thời chỉ có thể gửi hy vọng ở cái gọi là gián điệp tại nội bộ điều tra. Về đến trong nhà, Cờ Len an tính sử dụng hết bữa sáng, nằm lại phòng ngủ, một hơi ngủ đến 12 giờ trưa. Hắn tự nhiên tỉnh dậy, hơi làm rửa mặt, nghe mùi thơm của thức ăn hướng đi lầu 1. Melissa đang chuẩn bị cơm trưa, Cờ Len nhìn về phía ở phòng khách xem báo chí Ban Sen. Ban Sen hạ thấp báo chí nói: đúng vậy, nàng hôm nay có khách nhân đến thăm, ta để cho nàng cùng khách nhân nói chuyện phiếm, ta tới chuẩn bị cơm trưa, kết quả nàng vậy mà không tín nhiệm ta chủ nghệ, lôi kéo khách nhân cùng một chỗ tiến vào phòng bếp, này vô cùng không lễ phép. Ban Sen, ngươi đã vậy còn quá nhanh liền phát giác được Melissa đối ngươi chủ nghệ ghét bỏ. Cờ Len cố nén cười, hướng đi một người ghế sofa, theo miệng hỏi: Melissa khách nhân đúng vậy, ngươi hẳn là nhận biết, tại Selena sinh nhật tiệc tối bên trên thấy qua Elizabeth. Ban Sen dựa vào phía sau một chút, tiếp tục thoải mái mà đọc báo chí. Không chỉ là tại sinh nhật tiệc tối bên trên gặp qua, nàng vậy mà thật tới bái phòng. Cờ Len biểu lộ hơi dừng lại, nghiêng người ngắm nhìn cửa phòng bếp. Đúng lúc này, Melissa bưng đĩa đi ra, đi theo phía sau đồng dạng treo tạp dề Elizabeth. Cờ Len, ngươi đã tỉnh, ta đang định đi gọi ngươi. Melissa có chút mừng rỡ đem tản mát ra mùi thịt đĩa đặt vào trên bàn cơm. Đây là Elizabeth. Ngươi nhận biết. Ngươi tốt, Cờ Len. Có đáng yêu trẻ con mặt béo trứng, Elizabeth nụ cười sáng lạn lên tiếng chào hỏi. Cờ Len không thất lễ mà ôn hóa đáp lại. Chờ đến hai người lẫn nhau thăm hỏi hoàn tất, Melissa nháy mắt, hết sức chăm chú nói: Elizabeth đợi chút nữa sẽ cùng theo chúng ta đi trợ giúp gia đình người hầu hiệp hội. Bọn hắn nhà thuê mấy vị người hầu, ở phương diện này có được kinh nghiệm phong phú, có thể cho chúng ta cung cấp nhất định dự thi ý kiến. Kỳ thật, chúng ta đã mô phỏng tốt chọn lựa việc vặt nữ bộc yêu cầu. Các ngươi nghe một chút, xem có gì cần bổ sung. Melissa tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, theo nhà ở quần áo trong túi lấy ra một tờ giấy, bày ra thì thầm: một, thân thể khỏe mạnh; hai, cần cù có trách nhiệm tâm; ba, thiện ở nấu nướng; bốn, yên tĩnh không ồn ào; năm, gia đình bối cảnh đơn giản; 6. Tướng mạo phổ thông. Một đầu tiếp một đầu yêu cầu bị nói ra. Cờ Len cùng Ban Sen nghe được miệng hé mở, ánh mắt mờ mịt. Đều không nghĩ tới chỉ là thuê một cái việc vặt nữ bộc sẽ khiến cho phiền toái như vậy. Melissa, trước ngươi không phải phản đối thuê việc vặt nữ bộc sao? Đợi đến muội muội dừng lại, Cờ Len vô ý thức hỏi một câu. Melissa mím môi một cái, trịnh trọng gật đầu nói: đúng vậy, ta phản đối. Nhưng nếu sự phản đối của ta vô hiệu, ta đây cho rằng chúng ta nhất định phải đem chuyện nào làm tốt. Mà muốn đem một việc làm tốt, trước đó nhất định phải có đầy đủ chuẩn bị. Ăn, các ngươi có cái gì mong muốn bổ sung sao? Không có. Cờ Len cùng Ban Sen đồng thời lắc đầu, dẫn tới Elizabeth che miệng cười trộm. Dùng qua cơm chưa, một nhóm bốn người cưới có quý công cộng xe ngựa, đi vào ở vào Tram Bân đường phố TM thành phố trợ giúp gia đình người hầu hiệp hội. Này cùng Cờ Len đời trước biết đến gia chính công ty thì thật rất tiếp cận, nhưng có nửa từ thiện tính chất. Một phương diện, bọn hắn đăng ký các loại người hầu thông tin cá nhân cùng công việc nhu cầu, thuận tiện thuê người chọn lựa đồng thời, cũng gia tăng chịu trợ đối tượng vào nghề khả năng. Một phương diện khác, bọn hắn hội tổ chức một chút cơ bản huấn luyện, đề cao chịu trợ đối tượng năng lực làm việc. Bọn hắn duy trì kinh phí có bộ phận đến từ thiện tổ chức, có bộ phận thuộc về chủ thuê ngoài định mức thanh toán. Dựa vào tụ tập tính, trình thể tính, thuận tiện tính cùng tổ chức tính, rất mau đem những cái này người thay thế lý khiến hoặc là gia nhập, hoặc là đổi nghề, tiến vào hiệp hội. Cờ len đám người lập tức liền nhận nhiệt tình chiêu đãi. Một vị xuyên màu vàng nhạt có lá sen một bên váy dài nữ nhân trẻ tuổi dẫn lấy bọn hắn đến ghế sofa khu vực ngồi xuống. Mỉm cười hỏi. Ta có gì có thể mang trợ các ngươi sao? Chúng ta cần thuê một cái việc vặt nữ bục. Loại thời điểm này ban sen liền bị để cùng muội muội đẩy lên đằng trước. Các ngươi có cụ thể yêu cầu sao? Vị kia tuổi trẻ nữ sĩ thuần thục hỏi. Ban sen nghiêm túc nhớ một chút chính mình chủ nghệ cùng cờ len so sánh, có chút khẩn thiết nói, an hiểu nấu nướng. An hiểu nấu nướng tuổi trẻ nữ sĩ hơi cau mày nói. Thẳng thắn rằng, việc vặt nữ bột bên trong không có người nào an hiểu nấu nướng. Các ngươi không bằng thuê một vị đầu bếp nếu như các ngươi cần nữ tính đầu bếp. Chúng ta hiệp hội cũng không ít. Việc vặt nữ bột bên trong không có an hiểu nấu nướng thấy mình định ra yêu cầu vừa mới bắt đầu liền tao ngẫu ngăn trở. Melissa nhìn không được xen vào hỏi ngược lại. Tuổi trẻ nữ sĩ nhẹ gật đầu. Khẳng định trả lời. Việc vặt nữ bột hoặc là tầng dưới chót lao công con gái. Hoặc là nông thôn đến cô nương. Các nàng bản thân có thể tiếp xúc đến chủ nghệ đều tương đương kém. Dù cho đi qua hiệp hội đơn giản huấn luyện. Các nàng cũng nhiều lắm là có thể bảo chứng làm ra đồ ăn không khiến người ta sinh bệnh. Melissa một chút im lặng, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Này thật là khiến người ta tiếc nuối sự tình. Ban sen suy nghĩ một chút. Tổ chức lấy ngôn ngữ nói. Có lẽ chúng ta có khả năng đổi một chút yêu cầu. Nguyện ý cũng có cái năng lực kia học tập nấu nướng. Không tệ lắm, ban sen đầu óc xoay chuyển thật là nhanh. Không cần ta chen miệng vào. Cờ len ngồi ở bên cạnh, một tay nắm trượng, một tay cầm mũ, nhàn nhã mà tự tại. Cái này không có vấn đề, nấu nướng huấn luyện thời điểm, chúng ta hội ghi chép những cái kia biểu hiện xuất chúng cô nương. Tuổi trẻ nữ sĩ nghề nghiệp tính cười nói, còn có yêu cầu khác sao có. Cảm nhận được Melissa ánh mắt. Ban sen nuốt nước miếng một cái. Từ trong túi áo xuất ra tờ giấy kia. Đọc từng cách một. Vị kia nữ nhân trẻ tuổi kinh ngạc nghe. Hơn nửa ngày mới đáp lại nói. Ta đi trước sàng chọn hạ tư liệu. Cho các ngươi đề cử một chút phù hợp yêu cầu việc vặt nữ bục. Các ngươi có khả năng không vội mà làm quyết định. Chọn trước tuyển 2 đến 4 vị. Từ ta dẫn đầu các nàng đến nhà các ngươi thử làm một lần. Sau đó lại xác định thuê ai. Dĩ nhiên, này hội để cho các ngươi ngoài định mức thanh toán cho hiệp hội phí tổn nhiều một chút. Mà nguyên liệu nấu ăn cũng cần chính các ngươi chuẩn bị. Được rồi. Ban sen ship xong trang giấy, chút lễ phép đầu. Vị kia nữ nhân trẻ tuổi đứng người lên. Hướng bên trong văn phòng đi hai bước lại quay đầu. Ngượng ngập chây cười nói. Có thể đem tờ giấy kia cho ta không? Ta sợ bỏ sót yêu cầu của các ngươi. Không có vấn đề. Ban sen cố nén cười trả lời. Qua một hồi. Vị kia xuyên vàng nhạt váy dài tuổi trẻ nữ sĩ cầm lấy một xấp tài liệu đi ra. Giao cho ban sen chọn lựa. Những tài liệu này phía trên tiêu chú việc vặt nữ bộc tên thật. Ra đời niên đại. Gia đình tình huống. Ngũ quan miêu tả. Trạng thái thân thể. Qua lại kinh nghiệm. Tương ứng đặc điểm cùng kỳ vọng tiền lương chờ tin tức. Thừa dịp ban sen cùng Melissa nghiêm túc lật xem tư liệu cơ hội. Elizabeth xích lại gần cờ len. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi không có yêu cầu gì không có. Nhưng không đủ cụ thể. Cờ len thuận miệng qua loa nói. Elizabeth càng cảm thấy hứng thú hơn. Vậy ngươi hội lựa chọn như thế nào? Cờ len cười nhẹ một tiếng. Chỉ bên trái ốm tay áo nổi ẩn dấu linh bày nói. Đương nhiên là viết xuống đối ứng câu nói. Lần lượt bài trừ. bói toán ra thích hợp nhất thành vì nhà chúng ta việc vặt nữ bộc cái vị kia. Elizabeth sửng sốt một cái. Mười mấy giây sau mới có chút mê mang gật đầu. Đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Ta vậy mà quên ngươi là. Nàng còn chưa nói hết, bởi vì Melissa nhạy cảm phát giác được hai người tại thầm nói, đem ánh mắt quăng đi qua. Nhìn chằm chằm hảo hữu cùng ca ca liếc mắt, Melissa lộ ra phảng phất tại suy nghĩ biểu lộ. Ui, muội muội a, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là tại bình thường trao đổi. Cờ Len ho nhẹ hai tiếng, chủ động cầm qua bộ phận tư liệu tiện tay lật xem. Rất nhanh, bọn hắn quyết định ba vị ứng cử viên. Giá cả tại mỗi tuần 4 thơn 8 đồng xu Benny đến 5 thơn 2 đồng xu Benny không giống nhau. Ban Sen không có đi ép việc vặt nữ bộc tiền lương, mà là nghiêm túc cùng vị kia tuổi trẻ nữ sĩ thảo luận lên cần ngoài định mức thanh toán cho hiệp hội tiền tài. Đi qua một phen hữu hảo bàn bạc, hắn thành công đem bộ phận này phí tổn theo việc vặt nữ bộc 2 tuần tiền lương biến thành 1 tuần tiền lương. Nhưng muốn mặt khác thanh toán đối phương dẫn đầu việc vặt nữ bộc tới thử làm ra chính hiệp hội xe ngựa phí tổn một thân. Đã định tốt chuyện này, Elizabeth cáo tử rời đi. Huyên mũi ba người thì cưới công cộng xe ngựa quay trở về Thủy Tiên Hoa đường phố. Trên đường đi, Cờ Len bị Melissa xem kỹ ánh mắt nhìn đến vô cùng không được tự nhiên. Mới vừa vào ra môn, liền muốn thẳng đến lầu 2. Cờ Len, Melissa lên tiếng kêu hắn lại. Dùng một loại lặp đi lặp lại sau khi tự hỏi trịnh trọng ngữ khí nói. Nếu như ngươi muốn cùng Elizabeth đính hôn, ngươi cần càng thêm cố gắng. Phụ thân nàng là một vị xuất nhập cảng thương nhân, mẫu thân là theo nam tước, cũng chính là thường nói hôn tước con gái. Chờ chút, đính hôn chuyện xảy ra khi nào? Cờ Len một mặt mờ mịt nhìn xem muội muội. Nàng này đều quan tâm đến một bước nào rồi? Dược bí chi chủ 17 chương 157 mơ ước vật phẩm không. Chúng ta không có. Cờ Len phản bác ngữ còn không tới kịp nói xong, Ban Sen liền mỉm cười ngắt lời nói. Mặc dù Elizabeth tuổi tác xác thực nhỏ một chút, mặc dù gia đình của nàng tình huống so với chúng ta xuất sắc không ít, nhưng ta cho là các ngươi vẫn là thật thích hợp. Chỉ bất quá ngươi khả năng còn phải chờ mấy năm. Nàng đang học công học, mục tiêu là thi vào đại học, kết hôn ít nhất là 6-7 năm chuyện sau đó. Dĩ nhiên, các ngươi trước tiên có thể đính hôn. Các ngươi không muốn cân nhắc đến như vậy lâu dài có được hay không? Cờ Len hít vào một hơi nói. Ta cũng không thích Elizabeth. Ăn. Chuẩn xác biểu đạt là. Ta cũng không thích tuổi tác so với ta nhỏ hơn rất nhiều nữ hài. Ta thích thành thục một điểm. Kỳ thật tại hợp lý phạm vi bên trong ta đều có thể tiếp nhận, nhưng không phải hiện tại. Hắn bất đắc dĩ ở trong lòng bổ sung một câu. Ta thích thành thục một điểm. Melissa hơi cau mày nói, vậy ngươi nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề hôn nhân. A Cờ Len thực sự khó có thể lý giải được muội muội nhảy vọt mạch suy nghĩ. Mờ mịt hỏi ngược lại. Vì cái gì? Melissa hết sức chăm chú giải thích nói. Chờ ngươi vì tương lai hôn nhân tích lũy tốt đầy đủ tiền tài. Ngươi không sai biệt lắm có 25-26 tuổi. So ngươi thành thục một điểm cô nương tại cái tuổi đó, hoặc là đã kết hôn, hoặc là đã sớm đính hôn. Chẳng lẽ ngươi muốn theo đuổi một vị quả phụ này đều cái gì cùng cái gì à? Cờ Len mặt mũi tràn đầy ngây ngốc ở trong lòng dùng tiếng Trung trả lời một câu. Ban Sen thì cười phản bác muội muội. Melissa, ngươi không rõ. Tại bây giờ giai cấp tư sản dân tộc bên trong, 30 tuổi còn chưa có kết hôn hoặc là đính hôn nữ sĩ cũng không hiếm thấy. Các nàng dùng nữ thần tín đồ làm chủ, phần lớn có được để cho mình trôi qua không tệ năng lực, tình nguyện độc thân, cũng không muốn tiếp nhận một cọc không hài lòng hôn nhân. Ngạch, ta tại gia đình trên tạp chí thấy. Thật sao? Melissa dù sao chỉ là mo thiếu nữ 16 tuổi, đối những chuyện tương tự không hiểu nhiều. Thấy ca ca cùng muội muội càng trò chuyện càng có hào hứng. Cờ Len ho một tiếng nói. Ta nói thành thục một điểm là chỉ tâm lý trạng thái, không phải nhất định phải so ta lớn tuổi. Mà lại